Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là nay thì là mình mới đọc được có một phần Thích Khách Thời Gian thôi. Sáng mình còn chưa kịp gọi là đăng lên, sáng sớm thì mẹ mình bảo mình trở về quê có chút việc, thì bây giờ mẹ mình yếu rồi thì mình là người trở đi trở về, chứ tại vì cái này mình không chủ động được. Thi thoảng nó có những cái công việc cá nhân, công việc gia đình là chuyện hết sức bình thường. Như anh em nhiều khi còn có nhiều công việc bận mải mà anh em làm hành chính, anh em còn phải xin nghỉ, thì tôi gọi là hôm nào có việc bận thì tôi cũng thông báo lên Facebook mà, cho nên là anh em mình cũng thông cảm cho nhau một tí. Với cả dạo gần đây thì đúng là nói chung nó có chút khó khăn, cho nên là tôi cũng đang phải liên hệ với nhiều chỗ để tôi cố gắng tôi bán được, một là cái đất ở dưới quê hoặc là cái đất trên này, nhưng mà đang gặp nhiều khó khăn quá anh em ạ. Nói chung là về vấn đề giấy tờ thì ở dưới quê nó đang bị kẹt chỗ giấy tờ, chưa thể làm được. Ở trên này thì làm xong giấy tờ rồi nhưng mà người ta vẫn chưa có cấp xuống cho tôi. Nói chung là bị chậm hơn mấy ngày, với cả cũng chưa tìm được đối tượng để bán phù hợp, người ta trả rẻ quá. Hai nữa là nó còn có nhiều công việc của gia đình nữa anh em. Nói chung là sau cái trận lụt vừa rồi ấy, tất cả cây cối rồi rau cỏ ở trong vườn nhà tôi là chết hết. Không còn một cái cây nào sống sót, kể cả mấy cây thuốc tôi trồng để chữa bệnh nó cũng chết sạch. Tại vì nó ngâm nước cả tuần giờ ấy mà, kể cả là nước nó có rút khỏi nhà thì nó vẫn ngập khoảng một gang tay ở ngoài vườn các thứ ấy. Nên là những cái cây trồng ngoài chết hết. Có cây nào trên chậu mình kê lên thì may ra nó sống. Chứ còn những cái cây mà nó liên quan đến rau củ quả chết sạch, từ rau muống rồi bầu bí các thứ, bây giờ mình lại phải gọi là đắp. Nên là cây này nó cứ kiểu nước nó rút ấy, xong là nó mưa to một hôm nó lại ngập lên, nên ra là đếch thể trồng lại được. Thế nhưng mình lại phải đắp một cái bờ ra bên ngoài, để cho ví dụ nước nó thấp thấp ấy thì bên trong mình vẫn có thể trồng cây được. Thế ra là nó bận mải nhiều việc lắm, nên là mình cũng phải trình bày hoàn cảnh tí để cho anh em hiểu, để nếu mà mình có không ra chuyện kịp thì anh em thông cảm tí. Nhiều các bạn, mình đã nói thế rồi, các bạn cứ hỏi mình chả biết trả lời thế nào, tại vì trả lời nó mất rất là nhiều thời gian để mà giải thích cho các bạn hiểu được vấn đề đó. Nhưng mình chẳng nhẽ nói những câu ví dụ mình bảo mình bận rồi mà các bạn lại bảo là có đọc truyện bù hay không, hay có phần hai phần hay không, thì bây giờ mình biết trả lời thế nào? Nếu mà trả lời ngắn gọn là không có thì nghe nó hụt hẫng, mà nghe có vẻ phũ quá. Còn trình bày rõ ràng thì mất rất nhiều thời gian, cho nên là thôi tôi nói qua một lượt thế để anh em hiểu, để anh em đỡ thắc mắc. Cái nhiều anh em nó còn trẻ lắm ra tính cách thì nó không có thông cảm cho người ta. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, chương là Vật Quỷ Dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã có một chút gọi là cảm nhận về những cái sự rung động nào đó với Tử Huyền Thượng Tiên. Nhưng mà với quan điểm của hắn thì Tử Huyền Thượng Tiên vẫn đáng tuổi bà nội hoặc là cụ nội của hắn, cho nên là bây giờ chỉ học thổi sáo thôi, còn sau này có thổi thật hay không thì nên phải tới tính. Ngoài ra thì cái đám tiểu hắc trùng của Hứa Thanh nó đã tiến bộ rất là nhiều, bây giờ thì khả năng là ngay cả kim đan thì nó cũng làm thịt được. Và phần trước câu chuyện lại quỷ dị xoay về cái phía gọi là lưu trụ, thì cái này mình cũng chưa biết được là nó có liên quan gì với Hứa Thanh hay không. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên đỉnh của Thái Sơ Lưu Trụ là một tòa cung điện, nhìn qua thì giống như là cái trước chống đỡ cái sau, hoặc là cái sau đang chấn áp cái trước. Bởi vì đứng ở phía dưới thì sẽ cảm thụ không thể rõ ràng. Nhưng nếu như có thể ở bên trong thì mơ hồ sẽ cảm thấy là cây Thái Sơ Lưu Trụ này đang khẽ chấn động, giống như có người đang triệu hoán nó, khiến cho nó muốn trồi lên khỏi mặt đất. Nhưng nó lại bị tòa kiếm cung ở bên trên chấn áp, chỉ có thể tỏa ra từng trận chấn động, nhưng lại không thể dịch chuyển chút nào. Giờ phút này ở bên trong tòa kiếm cung đang tiến hành một cuộc nghị sự của các đại năng ở chấp kiếm đỉnh. Tổng cộng có 9 vị tu sĩ tham dự vào cuộc nghị sự này. Bọn họ đều mặc trường bào màu trắng, tất cả đều không thấy được rõ bộ dáng. Nhưng trên cơ thể từng người thì đều tản mát ra chấn động, vô cùng kinh khủng. Thi thoảng còn lộ ra hai mắt ở trong chiếc áo bào trắng. Trong mắt mỗi người đều ẩn chứa sự uy nghiêm, chí cao. Giống như là 9 người bọn họ có thể hoàn toàn quyết định sinh tử của nhất tông nhất giáo, bởi vì 9 người bọn họ chính là tầng thứ tối cao của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu. Tông môn cường hãn như là Thái Ti Tiên Môn cũng không thể không nghe theo và phối hợp trên danh nghĩa với chiếu lệnh của bọn họ, bởi vì bọn họ chính là những người đại biểu cho nhân tộc chính thống, là chấp kiếm bộ, một trong thượng huyền ngũ bộ của nhân tộc được phân tới Nghênh Hoàng Châu. Bởi vì sau lưng bọn họ là một quốc gia cổ ở bên trong Hoàng Đô Đại Vực, là truyền thừa mà Huyền U Cổ Hoàng lưu lại sau khi rời đi. Dù bây giờ thì nhân tộc đã suy thoái, nhưng vẫn từng thống lĩnh vọng cổ. Tuy bây giờ chỉ còn lại một vực bảy quận, nhưng vẫn là một trong các đại tộc như trước, vẫn còn có nhân hoàng tồn tại và tại vị. Giờ phút này, bên trong chấp kiếm đỉnh có giọng nói vang lên. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất, một đợt khảo hạch tuyển chấp kiếm giả mới đã sắp bắt đầu. Từ trong chấp kiếm cung của Phong Hải quận truyền đến chiếu lệnh, đại kiếp đã đến, thiên kiêu vạn tộc thi nhau xuất hiện. Là nguy cơ nhưng cũng là cơ duyên. Lệnh cho chấp kiếm đỉnh ở các châu phải tăng cao độ khó của việc khảo hạch nhập môn lần này. Chấp kiếm giả chúng ta chỉ cần thiên kiêu trong đám nhân tài kiệt xuất. Chuyện thứ hai, những năm gần đây, Thái Sơ Ly U Trụ càng ngày càng chấn động mãnh liệt hơn. Việc chúng ta thượng tấu cũng đã được đáp lại. Căn cứ ở trong quận thượng cùng suy diễn, việc này giống như phán đoán của chúng ta. Vị quỷ tôn kia của Nghênh Hoàng Châu đang có dấu hiệu hồi phục. Ở trong quận thượng cung cũng kêu chúng ta mau chóng phải xử lý việc này. Quả nhiên là muốn khôi phục, thế cho nên những năm gần đây, tu vi của Tam Linh Chấn Đạo Sơn và Nam Nhạc Thất Sát do ba hồn bảy phách của quỷ tôn biến thành mới tăng nhanh vượt bậc. Căn cứ tiến hành theo những gì mà chúng ta đã thường nghị lúc trước, quỷ tôn muốn khôi phục thì cần có ba hồn bảy phách trở về. Chấn áp một phách cũng không có tác dụng lớn, thế nên chúng ta cần phải tìm cách chấn áp một hồn. Bắt nó tới đây để chấn nó lại. Như vậy thì quỷ tôn sẽ không cách nào viên mãn, khó có thể thức tỉnh được. Sáng sớm ra, ở bên trong liên minh Bát Tông, Hứa Thanh điều khiển pháp thuyền đã được che giấu bộ dáng vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã rời khỏi chủ thành. Lộ tuyến ban đầu của pháp thuyền thì vẫn là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Nhưng sau một hồi thì pháp thuyền lại thay đổi phương hướng, rời xa Thái Tỳ Độ Ách Sơn, cấp tốc phóng về phía Thái Tỳ Tiên Môn. Hứa Thanh ca ca, sau khi đến Nghênh Hoàng Châu, đây là lần đầu tiên ta đi ra ngoài. Nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, người cứ nói với ta, ta sẽ sửa. Trên pháp thuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đinh Tuyết hiện lên một dạng mây đỏ. Dưới cặp lông mi vảnh lên là một đôi mắt to, đẹp, nhẹ nhàng chớp chớp, giọng nói giòn vang, mở miệng. Sau khi nói xong, nàng liền lấy ra một cuộn linh phiếu giá trị 100 linh thạch, thoạt nhìn phải có 20-30 tờ, rất tự nhiên đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh theo bản năng tiếp nhận, đưa mắt nhìn Đinh Tuyết trước mắt. Đinh Tuyết bất động thành sắc, hơi nhếch cái bộ ngực của mình lên. Hôm nay Đinh Tuyết mặc một bộ đồ màu tím kèm theo lụa mỏng, bên hông có thắt một dải lưu vân đỏ, tóc dài xõa ngang qua vai, sau lưng có đeo một thanh cổ kiếm. Mặc dù thoạt nhìn thì không có mị lực kinh tâm động phách bằng Tử Huyền Thượng Tiên, nhưng khí tức thanh xuân và khuôn mặt ửng đỏ khiến cho từ trong ra ngoài của nàng đều tràn đầy vẻ đẹp thanh lệ và hoạt bát. Nhất là vòng eo của nàng vốn đã mảnh khảnh, bây giờ lại buộc thêm dải lụa lưu vân, làm cho người ta càng thêm có cảm giác mềm mỏng nhỏ nhắn, mà vẻ mặt nhu thuận cùng với hành động đưa linh thạch để bày tỏ sự tôn trọng đối với tri thức của Hứa Thanh. Tất cả đều không hề khác gì trong quá khứ, cũng là điều khiến Hứa Thanh có thể tiếp nhận việc cho Đinh Tuyết theo mình ra ngoài. Lần xuất hành này, thất gia chưa từng lên thuyền. Nếu như đã là đi câu cá, vậy thì tự nhiên phải ẩn nấp ở phía sau. Như thế mới có thể khiến cho con cá mắc câu. Mà để cho việc này càng trở nên chân thật, hoặc có lẽ là Đinh Tuyết đã được dì nhỏ của mình tiết lộ, vì vậy mà lần xuất hành này liền biến thành Đinh Tuyết và Hứa Thanh cùng nhau ra ngoài. Nhiệm vụ của bọn họ là điều tra một cái tiểu quốc lựa chọn phụ thuộc vào Thất Huyết Đồng. Mấy ngày gần đây, tiểu quốc này bỗng nhiên xuất hiện một việc quỷ dị. Hứa Thanh cũng hiểu rõ, thật ra an bài như vậy cũng có ý để cho mình mang theo Đinh Tuyết ra ngoài. Dẫu sao thì trong thời loạn lạc thế này, cho dù tu vi của Đinh Tuyết cũng đã đột phá trúc cơ, nhưng nàng còn chưa tới một đoàn mệnh hỏa, nhất là tính cách cần phải tôi luyện. Mà cách tôi luyện tốt nhất chính là để cho nàng tận mắt nhìn thấy sự đau khổ của thế gian. Nhưng cũng có một việc khiến cho Hứa Thanh có chút kinh ngạc, đó là Triệu Trung Hằng vậy mà lại không có đi theo. Nhưng hắn cũng không có hỏi, thu hồi ánh mắt quan sát Đinh Tuyết và bình tĩnh mở miệng. Nghênh Hoàng Châu khác với Nam Hoàng Châu, bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Mặt khác thì không nên chạm lung tung vào đồ đạc trên thuyền, có độc. Hứa Thanh vô cùng thong dong nói cho Đinh Tuyết biết, nói xong liền nhắm mắt khoanh chân đả tọa, gương mặt và khí tức đều đã được cải trang. Mặc dù là thất gia muốn câu cá, nhưng nếu như không cải trang, vậy thì hành động lần này cũng quá giả dối. Đinh Tuyết vội vàng gật đầu, trong đáy lòng tràn đầy phấn khởi và đắc ý, vì cuộc xuất hành lần này mà nàng đã phải nịnh nọt gì nhỏ rất lâu, cuối cùng mới có được cơ hội. Bây giờ Hứa Thanh tu hành, nàng nhu thuận không quấy rầy, cũng khoanh chân ngồi một bên nhìn phong cảnh bốn phía, thỉnh thoảng lại đảo đôi mắt đẹp về phía Hứa Thanh. Dù là Hứa Thanh đã cải trang, nhưng gương mặt của hắn vẫn có thể tự động hiện ra trong trí nhớ của nàng. Nhớ tới gương mặt vô cùng thanh tú, một gương mặt đẹp đến yêu dị, khuôn mặt của nàng lại trở nên đỏ ửng. Cho dù đã đến chủ thành của Liên minh Bát Tông, cho dù trong khoảng thời gian này nàng đã nhìn thấy rất nhiều người, nhưng nàng cảm thấy không có một ai có thể so được với dung mạo của Hứa Thanh. Điều này khiến cho ý niệm muốn bắt Hứa Thanh lại ở trong đầu nàng càng mãnh liệt hơn và càng kiên định hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 ngày. Trong 3 ngày này, đa số thời gian Hứa Thanh và Đinh Tuyết đều ở chung im lặng. Hắn ngồi, Đinh Tuyết thì nhìn hắn. Mà mỗi một lần Hứa Thanh mở mắt ra thì Đinh Tuyết đều sẽ lấy ra một chút đan dược đưa qua, cộng thêm một chút linh phiếu để hỏi, bộ dáng rất hiếu học. Hứa Thanh cũng cảm thấy loại hình thức chung sống như thế này rất tốt, vì vậy cũng kiểm tra đan dược, sau đó dựa theo tri thức mà mình nắm giữ, dụng tâm chỉ điểm cho Đinh Tuyết. Mỗi lần Đinh Tuyết đều rất nghiêm túc lắng nghe, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, lúc nói còn mang theo sự ôn nhu, vừa lọt vào trong tai khiến cho người nghe vô cùng thoải mái, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn nói tiếp. Đây cũng là thứ mà Đinh Tuyết đã chuẩn bị từ trước, mà sau khi Hứa Thanh cảm thụ cũng không khỏi nhìn Đinh Tuyết nhiều thêm vài lần. Đinh Tuyết trong lòng mừng thầm, đây là tuyệt chiêu mà dì nhỏ dạy cho nàng. Nàng cũng không ngừng quan sát sắc trời và tìm kiếm cơ hội. Cứ như vậy lại 7 ngày trôi qua, rốt cuộc thời tiết đã biến thành cái hoàn cảnh mà Đinh Tuyết mong muốn. Một đêm này sấm sét nổ vang, trên trời tràn ngập tia chớp, mưa to như chút nước đổ xuống. Bên ngoài là một mảng nước mưa lạnh lẽo, trên trời thì sấm sét vang vọng. Sắc mặt Đinh Tuyết có chút tái đi, chỗ ngồi của nàng cũng không phải là cách Hứa Thanh rất xa, nhưng mà cũng không gần. Mỗi một lần tia chớp nổ vang, thân thể của nàng sẽ hơi phát run. Hứa Thanh mở mắt ra nhìn Đinh Tuyết. Hứa Thanh ca ca, từ nhỏ ta đã không có phụ thân và mẫu thân bên cạnh. Mỗi đêm mưa rông, ta đều trốn một mình trong góc phòng. Thế nên tuy bây giờ ta đã là tu sĩ, nhưng trong bản năng vẫn có chút sợ hãi đối với sấm sét, nhất là cảm giác lạnh do mưa rơi vào ban đêm. Nhưng mà không có chuyện gì đâu, ta có thể một mình vượt qua được. Hứa Thanh ca ca cứ tiếp tục tu luyện đi, không cần để ý tới ta. Giọng nói của Đinh Tuyết rất nhẹ, câu cuối cùng giọng của nàng gần như là yếu đuối rủ rỉ. Ta đã quen rồi. Nói xong nàng co người lại ở một góc hẻo lánh trên thuyền, bộ dáng rất là đáng thương. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra một hổ lô rượu đưa cho Đinh Tuyết. À, Đinh Tuyết sững sờ, uống một ngụm sẽ ấm áp hơn. Đinh Tuyết do dự tiếp nhận, nhìn hổ lô rượu trong tay một chút, lại nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hứa Thanh một chút. Nàng cắn răng trực tiếp uống một ngụm lớn, nhưng mà nàng uống quá nhanh, nhịn không được mà ho khan. Trong nháy mắt tiếp theo có một viên đan dược bay tới trước người nàng. Đan này trị ho. Đinh Tuyết có chút mờ mịt, sau một lúc lâu liền cầm lấy đan dược, vẻ tội nghiệp nhìn Hứa Thanh. Lúc này lại có sấm sét nổ vang, thân thể nàng lại run lên một chút. Thân sắc Hứa Thanh vẫn như thường, nhìn tia chớp phía ngoài, nghe tiếng mưa rơi, cùng với thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Không biết tại sao, hắn lại nghĩ tới thân ảnh hiên ngang ngồi trên mạn thuyền vào 1 tháng trước. Lúc ấy cũng là một đêm mưa, cũng trên con thuyền này. Hồi lâu sau giữa từng trận sấm sét cuồn cuộn, Hứa Thanh lấy cây sáo ra, đặt trên miệng và nhẹ nhàng thổi lên. Vào thời khắc này tiếng sáo ung dung chuyển ra tràn ngập cả pháp thuyền rồi phiêu tán giữa thiên địa. Sấm sét nổ vang bên ngoài tựa như đã trở thành nhịp trống, làm nhạc đệm cho tiếng sáo của hắn. Bên trong tiếng sáo ẩn chứa một cỗ khí thế giang hồ, càng ẩn chứa những suy nghĩ trong lòng của Hứa Thanh. Khi tiếng sáo vang vọng bát phương, ánh mắt của Đinh Tuyết cũng trở nên ngây dại. Nàng ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, nhìn thân ảnh mặc đạo bào màu tím, nhìn cặp lông mày hình kiếm, lại nhìn cây sáo xanh biếc ở trước mặt. Và thời khắc này, thời gian trong thế giới của nàng hình như đang ngưng động lại. Chẳng biết lúc nào thì tiếng sáo kết thúc, cũng chẳng biết lúc nào bên ngoài hừng đông, chẳng biết lúc nào cơn giông đã dừng lại. Hứa Thanh ca ca, khúc này tên gọi là gì? Đinh Tuyết thở sâu, hồi phục tinh thần thì thào khẽ nói. Hứa Thanh lắc đầu không trả lời, hắn đứng lên nhìn tia nắng ban mai chiếu xuống đại địa. Nơi đó có một cái tiểu quốc ánh vào trong tầm mắt. Chỗ đó chính là mục đích chuyến này của bọn họ. Từ Đồng Quốc, đây là một tiểu quốc của nhân tộc. Cho đến khi Thất Huyết Đồng tới đây, nó vốn không có phụ thuộc vào bất luận một thế lực nào. Bởi vì quốc chủ đời trước của nước này đã từng là một vị trưởng lão mấy đời trước của Thất Huyết Đồng. Bởi vì thiên tư của bản thân khiến cho liên minh ép buộc giữ lại, sau đó bắt phải sinh sống ở đây mà không cho phép trở về. Cho đến khi già đi, người trưởng lão đó liền lựa chọn định cửa đây và khai sáng ra tiểu quốc này. Mãi đến một khắc, người trưởng lão này tọa hóa, lão cũng không có cách nào trở lại thất huyết đồng. Quốc gia như thế, có chuyện xưa như vậy thì tất nhiên thất huyết đồng sẽ coi trọng. Thất huyết đồng vốn dự định sẽ an bài một đệ tử hai đoàn mệnh hỏa tới đây để xử lý, nhưng bởi vì thất gia muốn đưa Hứa Thanh ra ngoài cho nên dứt khoát an bài việc này cho Hứa Thanh. Dưới tia nắng ban mai, trong tiểu quốc bốc lên từng làn khói bếp. Từ trên bầu trời nhìn xuống thì tiểu quốc này tràn ngập một bầu không khí yên bình. Cũng coi như là một cái quốc gia an toàn trong rất nhiều quốc gia ở cái thế giới loạn lạc nguy hiểm này. Sở dĩ được như vậy là bởi vì trưởng lão của thất huyết đồng đó trước khi sáng lập ra quốc gia này đã bố trí trận pháp ở bốn phía để che chở. Trận pháp này có thể khiến tu sĩ dưới kim đan, nếu như không được phép thì sẽ rất khó có thể bước vào bên trong. Nhưng hiển nhiên gần đây trận pháp của tiểu quốc đã xuất hiện chỗ hổng, thế cho nên có quỷ dị xâm nhập vào trong. Cụ thể là trước khi Hứa Thanh tới đã xem qua hồ sơ, được biết vào 20 ngày trước, trong nước có 49 người hóa thành thây khô, tự đi vào quảng trường ở trong thành, sau đó tự bày trận pháp, kêu rên lên mấy canh giờ rồi chết. Bây giờ quốc gia này đã phụ thuộc vào thất huyết đồng, cho nên thất huyết đồng đã an bài một đệ tử trúc cơ của đệ lục phong tới đây để trông coi. Mặc dù đệ tử này không tới một đoàn mệnh hỏa, nhưng cũng không phải là đám tán tu bình thường có thể so sánh. Trải qua điều tra thì rất nhanh người này đã tìm kiếm và chém giết hung thủ, nhưng 10 ngày trước lại đồng dạng xuất hiện một bản như cũ, hung thủ cũng giống như đúc cái tên đã bị giết kia. Đến lúc này thì vị đệ tử của đệ lục phong kia liền biết sự việc nhất định là quỷ dị, thế nên liền báo cáo tông môn, xin tông môn trong vòng 10 ngày phái người tới. Theo như gã phân tích, lần tiếp theo chính là vào 10 ngày sau, mà ngày Hứa Thanh tới cũng chính là ngày thứ 10 rồi. Sau khi Hứa Thanh đến thì cũng không hề thông báo cho tiểu quốc. Dù là quốc chủ cùng với đệ tử của đệ lục phong kia, mà hắn điều khiển pháp thuyền bay ra khỏi phạm vi của tiểu quốc này, cho đến khi bay ra rất xa, hắn mới yên lặng không phát ra khí tức, mang theo Đinh Tuyết rời khỏi pháp thuyền, một đường ẩn nấp hành tung, cầm ngọc giản, thông hành, lén lút trở về, rồi chậm rãi tiến vào đô thành của tiểu quốc. Trước mắt bọn họ đều là người phàm tục, bởi vì bốn phía có trận pháp tồn tại, cho nên nhìn qua trạng thái của bọn họ thì tốt hơn khá nhiều so với những người nghèo khổ mà Hứa Thanh từng chứng kiến. Mặc dù là cũng có dị chất, nhưng còn chưa tới trình độ là hư thối, xanh đen, đến gần như dị hóa. Mà ở đầu đường cũng có không ít người qua lại, tiếng cười chiếm phần đa. Bản thân Đinh Tuyết cũng tò mò quan sát khắp nơi. Từ nhỏ đến lớn thì nàng chưa từng đi qua những địa phương như tiểu quốc thế này. Nhưng nàng cũng không ngốc, nàng cũng hiểu rõ cái thế giới này từ trong hồ sơ thư tịch của tông môn, cũng biết hôm nay tới đây là để tìm ra quỷ dị, thế nàng không hẳn quấy rầy Hứa Thanh, chỉ chăm chú đi theo sau lưng hắn. Hứa Thanh đi trước, người ngoài không nhìn thấy thân ảnh của hắn, đây là hiệu dụng của một loại ẩn thân phù cấp thấp ở trong liên minh. Trừ phi tu vi đạt tới trúc cơ, bằng không mà nói thì sẽ không cách nào cảm thụ được chấn động của ẩn thân phù. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, Hứa Thanh đi vòng quanh tiểu quốc một vòng, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà dân, cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Ảnh tử lập tức truyền ra chấn động suy nghĩ của nó cảm giác là chỗ này có quỷ dị. Đối với người bên ngoài mà nói thì có lẽ nhiệm vụ này sẽ khó, nhưng đối với Hứa Thanh thì lại rất đơn giản. Hắn không có chút gì do dự tiến một bước về phía trước, trực tiếp tiến vào nhà dân này. Chớp mắt khi hắn bước vào bên trong, một trận gió lạnh phả vào mặt. Không cần Hứa Thanh phải ra tay, ảnh tử lập tức hung hăng lao lên nuốt một cái. Gió lạnh lập tức tiêu tán bị hút vào trong miệng ảnh tử. Theo tiếng nhấm nuốt truyền ra, quỷ dị nơi đây liền tan biến. Sau đó Hứa Thanh đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi, sau một lúc lâu lại nhướng lông mày lên. Ảnh tử truyền tới tin tức báo cho hắn biết lại phát hiện nơi khác có quỷ dị. Chẳng lẽ lại là quỷ u tộc sao? Hứa Thanh trầm ngâm mang theo Đinh Tuyết đứng đội ở ngoài cửa đi tới nơi mà ảnh tử chỉ dẫn. Sau khi tới đó liền cảm nhận được khí tức của quỷ dị rất nhanh. Ở dưới sự thôn phệ của ảnh tử, con quỷ dị này cũng tan biến. Không, bảo, người. Ảnh tử vừa cắn nuốt vừa truyền lại cảm xúc. Hứa Thanh nhíu mày, lão tổ Kim Cương Tông thấy vậy liền nhanh chóng truyền âm phiên dịch. Chủ tử, ý tứ của tiểu ảnh là cái này không phải là một con quỷ dị, mà là hai cái thân thể khác biệt, ý vị cũng không giống với quỷ u tộc cho lắm, cho nên hẳn không phải là quỷ u tộc. Nó cảm thấy đây giống như một vật nào đó sinh ra trạng thái quỷ dị. Vật ư? Lúc Hứa Thanh đăm chiêu thì ảnh tử lại tiếp tục chuyển ra chấn động. Chủ, đợi, công. Lần này không cần lão tổ Kim Cương Tông phải phiên dịch, Hứa Thanh vừa nghe qua liền có thể hiểu đại khái ý nghĩ của ảnh tử. Nó kêu hắn đợi một chút, nó có thể hoàn thành chuyện này, dùng cái đó để lập công. Vì vậy Hứa Thành khẽ gật đầu. Chủ tử, dẫu sao Tiểu Ảnh vẫn còn nhỏ tuổi, ta nghĩ loại chuyện như thế này vẫn để ta đi làm thì tốt hơn. Mắt thấy Ảnh Tử gấp gáp muốn lập công, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, vội vàng truyền âm cho Hứa Thành. Hứa Thành cũng đồng ý, vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng quán trực tiếp tan biến khỏi mặt đất, mà que sắt màu đen và lão tổ Kim Cương Tông cũng tương tự phóng đi, trong chớp mắt liền lao đi xa. Hứa Thành khoanh chân ngồi trên nóc nhà, lặng lẽ chờ đợi. Đinh Tuyết thì trừng mắt nhìn, nàng không nhìn thấy Ảnh Tử, còn tốc độ của que sắt đen đã có thể so với hai đoàn mệnh hỏa, cho nên trong mắt Đinh Tuyết thì cũng không hề phát hiện ra. Nhưng mà khi thấy Hứa Thành ngồi xuống, nàng cũng nhu thuận ngồi ở một bên, sau đó lấy ra một hộp điểm tâm, đặt bên cạnh Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đinh Tuyết. Hứa Thành ca ca, đây là điểm tâm do ta tự tay làm, không biết mùi vị như thế nào. Ta dự định là sẽ luyện tập nhiều hơn, sau đó tặng cho dì nhỏ, cùng với dì phu và còn có cả ngoại công nữa để cho họ nhấm nháp. Ngươi có thể giúp ta nếm thử trước được không, sau đó chỉ điểm cho ta một chút. Đinh Tuyết nói xong, vô cùng thuần thục đưa ra một sấp linh phiếu. Hứa Thành trầm mặc, tản cảm giác ra bốn phía. Mặc dù không tìm được sư tôn ở đâu, nhưng hắn có thể cảm giác đại khái sư tôn vẫn đang chú ý tới mình. Vì vậy hắn không thu linh phiếu mà cầm lấy món điểm tâm ăn một miếng. Rất được. Đinh Tuyết có phần vui vẻ, ngồi bên cạnh nhìn qua bốn phía, thấp giọng mở miệng. Hứa Thành ca ca, khi nào chúng ta đi bắt cái quỷ dị kia vậy? Ta xem trong hồ sơ thì hình như sắp tới thời gian giết chóc của nó rồi. Đang đi bắt rồi. Hứa Thành mở miệng, nhìn về phương xa. Lúc này bên trong thành trì, lão tổ Kim Cương Tông vốn dĩ là đi theo Ảnh Tử, nhưng Ảnh Tử rõ ràng không thích lão tổ Kim Cương Tông, cho nên rất nhanh liền ẩn giấu bản thân rồi tách ra. Tiểu Ảnh thối, ngươi thực sự tưởng rằng lão tổ ta muốn hưởng trực công lao của ngươi phỏng? Lần này phải cho ngươi xem một chút sự lợi hại của lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông hừ lạnh trong lòng và thay đổi phương hướng, sau đó nhoáng cái vậy mà lại hóa thành hình người, quần áo cũng cải biến, thoạt nhìn không khác gì với người dân ở đây. Sau đó liền chui vào trong đám người rồi biến mất. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua, Ảnh Tử lan tràn cực nhanh. Ngay khi phát hiện một đạo quỷ dị, về cơ bản nó sẽ lập tức nhào tới thôn phệ trong nháy mắt. Nhưng một khắc khi quỷ dị tử vong, thì trong thành lại xuất hiện một đạo quỷ dị khác, mà vị trí xuất hiện không hề giống quy luật, không hề có quy luật, giống như lăng không xuất hiện mà vĩnh viễn không hết vậy. Nhưng mà chỗ tốt thì hết sức rõ ràng, bởi vì cho đến khi hoàng hôn buông xuống, sự kiện tử vong trong hôm nay cũng không hề xuất hiện, mà theo ánh trăng chiếu xuống, càng lúc càng nhiều quỷ dị xuất hiện, giống như hôm nay nếu như chúng không hoàn thành việc giết chóc thì sẽ không bỏ qua. Đến cuối cùng Hứa Thanh ngồi trên nóc nhà cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hứa Thanh nhìn tiểu quốc dưới bóng đêm, lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là cái tiểu quốc này đang nhanh chóng tăng lên một cái luồng khí lành lạnh, mà lúc này Ảnh Tử cũng vô cùng bận rộn. Nó đang không ngừng thôn phệ rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Hành động của ta đã khiến cho thứ quỷ dị này xuất hiện biến hóa. Trong khi Hứa Thanh thì thào, thì Đinh Tuyết ở bên cạnh cũng đã bắt đầu cảm nhận được bầu không khí ở đây không đúng. Ngay khi nàng có chút khẩn trương, một đạo hắc quang trong nháy mắt bay tới, trôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh, rồi hóa thành que sắt màu đen. Một đám thần niệm nhanh chóng bay ra, truyền vào tâm thần của Hứa Thanh. Chủ tử, ta đã tìm được chỗ đầu nguồn của những thứ quỷ dị này. Tiểu Ảnh đúng là vẫn còn nhỏ, chỉ biết dùng vũ lực để tiêu diệt, nhưng lại không biết rằng loài quỷ dị không ngừng xuất hiện này, càng kích phát thì nó sẽ càng bị kích thích. Nếu như muốn tiêu diệt thì phải tìm được đầu nguồn của nó. Mà đầu nguồn của nó thì thông thường cực kỳ bí ẩn, manh mối lại càng không thể xuất hiện ở thời gian gần đây. Manh mối của nó thường thường đều được giấu trong những việc nhỏ đã xảy ra trong khoảng thời gian trước. Vì vậy tiểu nhân đã hóa thân vào trong cái tiểu quốc này. Sau khi cải biến thân phận, liền do xét nhiều lần, tìm kiếm xem mấy năm gần đây, ở đây có phát sinh ra sự tình kỳ dị nào không. Cuối cùng thì tiểu nhân đã điều tra ra, 2 năm trước tiểu quốc này có một lang trung y thuật cao siêu đi tới, mà người này hành y có một điểm lạ, đó là sẽ cho người bệnh một tấm gương nhỏ, kêu bọn họ đặt nó ở đầu giường. Hứa Thành nghe vậy liền ngưng trọng hẳn lên. Tên lang trung kia ở lại đây bao lâu, và có bao nhiêu người đã bị gã đưa gương? Bẩm báo chủ tử, tiểu nhân đã điều tra rõ ràng tất cả. Tên lang trung này hành y 3 tháng trong tiểu quốc liền rời khỏi. Lúc đó thì thất huyết đồng chúng ta còn chưa tới liên minh, cho nên đệ tử đóng giữ ở đây không hề biết đến việc này. Ma tiểu nhân cũng đi tới mấy nhà có treo tấm gương nhỏ kia. Nói đến rất là thú vị, nếu như cái gương nhỏ này mà bị tù sĩ nhìn thấy, sợ là cũng rất khó nhìn ra manh mối. Đương nhiên, chủ nhân thì khác, không cần nói tới. Mà ta thì được chủ nhân hun đúc nhiều năm, tự nhiên có chút kiến thức, thế nên đã phát hiện ra trên chúng nó có một tia dấu vết của khí linh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Tiểu nhân biết rõ, thế nên đã lần theo dấu vết này, lại tìm một vòng, rốt cuộc đã tìm được, trong một nhà quyền quý của tiểu quốc, thấy được một tấm gương treo dưới mái hiên. Đây chính là vật đầu nguồn của những tấm gương nhỏ kia. Nếu như phán đoán của ta không sai, thì tên Lăng Trung kia hẳn là một gã tà tu, dùng biện pháp này để gửi gắm và nuôi nấng tấm gương này ở đây. Mà gã thì hẳn không thể nào ở xa bảo vật của mình được, cho nên tên tà tu này nhất định sẽ ẩn núp ở một địa phương không xa bên ngoài tiểu quốc, để cho gã có thể thuận lợi quan sát và lấy đi đồ vật mà mình gửi nuôi trong tiểu quốc bất cứ lúc nào. Hứa Thành nghe xong vừa muốn mở miệng hỏi tiếp thì lão tổ lại lập tức nói, tiểu nhân hiểu rõ, cho nên tiểu nhân đã ra ngoài một chuyến tìm kiếm địa phương thích hợp để ẩn náu, cuối cùng phát hiện ra một tòa tiểu sơn, đó là nơi quan sát tiểu quốc này tốt nhất. Trong núi cũng ẩn nấp chấn động tu vi, chắc chắn là có tu sĩ. Sau khi xác nhận người bên trong là do một công pháp nào đó mà lâm vào trạng thái ngủ say, tiểu nhân không có đánh rắn động cỏ, cũng không vào dò xét. Trong những câu nói của lão tổ Kim Cương Tông, không có một câu tranh công nào, nhưng toàn bộ cách làm của lão đều khiến cho Hứa Thanh không khỏi, không cảm khái. Đối phương làm việc vô cùng toàn diện, cẩn thận, chặt chẽ, đồng thời nhìn qua tiểu quốc bây giờ đang không ngừng nổi lên quỷ dị ở bốn phía. Mặc dù ảnh tử cũng đang rất cố gắng thôn phệ, nhưng rõ ràng đã càng lúc càng loạn. Tính cho người một cái công lao, Hứa Thanh chuyển ra thần niệm. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức kích động, que sắt màu đen cũng run rẩy theo. Trong khoảng thời gian này, thậm chí lão tổ Kim Cương Tông còn không dám nói chuyện, bởi vì năng lực của tiểu ảnh quả thực là quá mức đặc thù, khiến cho nó hầu như phát ra tia sáng vạn trượng, siêu việt hơn lão, đã trở thành trợ tá đắc lực bên cạnh trụ tử. Lão sợ mình nói câu nào không tốt sẽ bị Hứa ma đầu tiện tay biến thành vật hy sinh. Bây giờ đã lập được công lao, đáy lòng của lão mới an ổn lại một chút. Dẫn đường đi, Hứa Thanh truyền ra thần niệm, lão tổ Kim Cương Tông liền điều khiển que sắt màu đen vù vù bay lên phóng thẳng về phía trước. Hứa Thanh cũng nhảy lên và đi theo. Mặc dù Đinh Tuyết ở bên cạnh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng nhìn ra thần sắc của Hứa Thanh rất nghiêm túc, vì vậy vội vàng thu hồi hộp điểm tâm như một tiểu nha đầu đi theo phía sau Hứa Thanh. Rất nhanh thì Hứa Thanh đã đến phủ của nhà quyền quý trong tiểu quốc, sau khi tới liền tản ra cảm giác, nhưng cũng không hề phát hiện nơi đây có chấn động tu vi. Hắn cũng không hề quấy nhiễu, mà đi thẳng tới chỗ treo tấm gương. Sau khi tới gần liền nhìn ra tấm gương này có chút kỳ dị, phía trên của nó không có bất kỳ dị chất nào, nhưng mà khi có gió thổi tới khiến cho nó chuyển động. Một khắc khi mặt gương quay về phía Hứa Thanh, ánh mắt Hứa Thanh lập tức xuất hiện cảm giác đau đớn mãnh liệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo mệnh đang thiêu đốt trong cơ thể, cây ô tản ra lực phòng hộ, lúc này mới khiến hai mắt quán khôi phục bình thường. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, phải biết rằng bây giờ chiến lực cá nhân và thân thể quán là vô cùng cường hãn. Nhưng cho dù là vậy, khi hắn bị tấm gương này chiếu vào cũng cảm thấy đau đớn. Như thế cũng đủ để nói rõ, cái gương nhỏ này là không hề tầm thường. Vì vậy, hắn giơ tay phải lên chộp ra một chảo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái gương nhỏ này thế mà chuyển ra cảm giác vùng vẫy mãnh liệt, nháy mắt phá vỡ lực lượng chộp tới của Hứa Thanh, bay thẳng lên bầu trời. Nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh đã xuất hiện giữa không trung, bốn đoàn mệnh hỏa, hai ngọn mệnh đăng, công pháp hoàng cấp, tất cả chiến lực bỗng nhiên bùng nổ. Chiến lực bảy đoàn mệnh hỏa đồng thời dung nhập vào lòng bàn tay, bỗng nhiên đè về phía cái gương nhỏ đang muốn bay đi. Chiến lực như thế khiến cái gương nhỏ kia lập tức run rẩy, khó có thể chống cự và bị Hứa Thanh một tay bắt được. Hứa Thanh ngay lập tức tràn thần niệm vào trong để trực tiếp phong ấn. Cùng lúc đó, mấy trăm chiếc gương đặt ở trước giường trong mấy trăm hộ dân ở tiểu quốc đều đồng loạt tan vỡ, mà những thứ quỷ dị liên tiếp xuất hiện trong tiểu quốc cũng đồng thời chấn động rồi tan thành mây khói. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi thấp ngoài tiểu quốc, trong một cái động phủ bị ấn nấp kín đáo, một đạo cầu vồng chợt bay ra. Trong đạo cầu vồng là một lão giả tóc bạc với khuôn mặt dữ tợn, có thể trông thấy từng tầng da lộ ra bên ngoài, làn da của lão tựa như đang tiến hành lột da. Nhưng hôm nay rõ ràng lão còn chưa lột xác xong, nhưng mà trên người vẫn tràn ra chấn động của tu vi kim đan cường hãn. Lão nhìn về phía tiểu quốc, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Thằng nhãi danh lại dám đến phá hỏng chuyện tốt của lão phu. Tiếng gầm truyền khắp bốn phương tựa như thiên lôi, khiến toàn bộ tiểu quốc đều chấn động. Mà lúc này thân ảnh của Hứa Thành cũng hiển lộ, lạnh nhạt liếc qua rồi cấp tốc lao ra, bay thẳng đến tòa núi mà lão giả kia đang đứng. Tốc độ cực nhanh khiến cho sắc mặt của lão giả kim đan một tòa thiên cung này không khỏi biến đổi. Trong khi tâm thần của lão vừa nhảy dựng lên thì Hứa Thành đã tới trước mặt. Nháy mắt và chạm thì đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, âm thanh nổ vang chấn động cả mây xanh. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể lão giả kia rung động lắc lư, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị một cỗ lực lượng cực lớn đánh bay ngược trở ra, cả người đập vào hòn núi nhỏ. Tiểu sơn này liền sụp đổ, đá vụn chóc ra, làm hiển lộ thân ảnh của lão giả bên trong. Lúc này, trong thần sắc của lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không cách nào tin được. Chiến lược như thế. Thần sắc của Hứa Thành bình tĩnh, trong mắt thì lạnh như băng, trừ phi gặp phải tu sĩ kim đan hai tòa thiên cung, thì hắn mới tạm thời không cách nào địch nổi. Còn nếu chỉ là kim đan một tòa thiên cung, thì chiến lược bảy hỏa của hắn hoàn toàn có thể dễ dàng chấn áp. Hiển nhiên, lão giả kia cũng phát giác được điểm này. Trong khi máu tươi phun ra, thì cũng không hề chần chờ bỗng nhiên rút lui, còn triển khai ra cả tà pháp, hóa thành huyết ảnh, khiến cho tốc độ bản thân tăng vọt lên. Nhưng phía sau Hứa Thành cũng biến ảo ra kim ô. Theo kim ô gào thét, trong khi con người của lão giả kia co rút lại, tốc độ của Hứa Thành tăng vọt bỗng nhiên đuổi theo. Người là Hứa Thành của Liên minh Bát Tông. Da đầu của lão giả kia run lên, lão nhìn thấy kim ô liền nhận ra thân phận của Hứa Thành. Nhưng lúc này muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Trong thời gian ngắn Hứa Thành đã đuổi tới. Một quyền oanh ra, trực tiếp là rơi vào trước người lão giả. Nhưng lại bị một tòa thiên cung ngăn cản lại. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, thiên cung của lão tan vỡ và sụp đổ, lộ ra một quả kim đoan khô quắt ở bên trong. Kim ô gào thét, trực tiếp lao tới để thôn phệ. Lão giả kia phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết, điên cuồng phun máu. Tay phải của Hứa Thanh còn mang theo sát hỏa nồng đậm chộp lên thiên linh của lão, hung hăng đè xuống. Sát hỏa lập tức bao phủ toàn thân lão giả. Tiếng kêu thảm thiết động trời vang lên. Tán tu và tu sĩ của tông môn rất khác biệt và chênh lệch cũng rất lớn. Lại càng không cần phải nói tới lão giả này, chỉ có ba đoàn mệnh hỏa tấn cấp kim đan. Căn bản là từ tư chất cho đến công pháp giữa lão và Hứa Thanh, nó chênh lệch như trời và đất vậy. Giờ phút này, theo sát hỏa tràn ra, một đám hồn lập tức bị hút ra ngoài. Đám hồn này không ngừng dung nhập vào cơ thể của Hứa Thanh. Kẻ này sẽ biến thành đạo hồn thứ nhất bị chấn áp trong pháp khiếu. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đang rút hồn, hắn bỗng nhiên biến sắc. Trong khoảnh khắc bầu trời bốn phía nổi lên sấm sét cuồn cuộn, trong tầng mây có 7-8 đạo thân ảnh, từng người đều mang theo vẻ tham lam lao về phía Hứa Thanh. Bên trong còn có một đạo thân ảnh tản ra cảm giác vô cùng mênh mông. Ngay khi lộ ra trong thiên địa, sau lưng người này liền có ánh sáng tràn ra, ba tòa thiên cung hiện ra, khiến gương mặt người này ở dưới vầng hào quang cũng hiển lộ ra một tia cảm giác thần thánh. Hứa Thanh, cuối cùng thì đã đợi được đến lúc ngươi ra ngoài Liên minh Bát Tông. Hứa Thanh không biết những người này có phải đồng đạo với lão giả mà mình vừa giết chết hay không, nhưng nếu như phân biệt từ trên quần áo thì căn bản chẳng nhìn ra manh mối gì cả. Vô luận 7-8 thân ảnh đang bay nhanh mà tới, hay là thân ảnh có ba tòa thiên cung đang tràn ra uy áp trên trời cao, thì hắn đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhưng mà Hứa Thanh chỉ cần phán đoán đơn giản thì liền biết những người này không phải là người cùng đường với lão giả kia. Bọn họ giống như đã sớm mai phục ở nơi này, chỉ chờ đợi hắn xuất hiện. Mà bọn họ hẳn là đã chờ đợi hồi lâu, sau khi phát hiện chung quanh hắn không có người vệ đạo thì lúc này mới xuất đầu lộ diện. Có thể làm được điểm này, nhất định phải nắm giữ chuẩn xác hành tung của hắn, mà hành tung của hắn thì chỉ có người của liên minh mới rõ ràng dò xét mà thôi. Bằng không mà nói thì hắn một đường đi tới đều vô cùng ẩn mật kín đáo, cho dù có bị người ta nhìn thấy thì cũng không thể biết mục đích của hắn. Là Lăng Vân Kiếm Tông đã chuyển tin tức ra ngoài sau, Hứa Thành bỗng nhiên lui lại. Nhưng mà mặc dù tốc độ quán rất nhanh, vượt qua 7-8 đạo thân ảnh đang nhe răng, cười mà lao tới trên bầu trời, nhưng lại không thể nhanh bằng kim đan ba tòa thiên cung. Muốn chạy? Một giọng nói âm lãnh vang lên, gã trung niên kim đan ba tòa thiên cung kia, dùng tốc độ mà Hứa Thành không cách nào thấy rõ, mang theo sát cơ mãnh liệt lao về phía hắn, ngay lập tức ập tới. Nguy cơ trước mắt, tử thiên vô cực quan trên đỉnh đầu Hứa Thành bỗng nhiên biến ảo thành lực lượng phòng hộ, lập tức hóa thành một màn hào quang ngăn cản lực lượng của tên kim đan ba tòa thiên cung này. Oanh một tiếng, khóe miệng Hứa Thành tràn ra máu tươi. Mặc dù hắn chống cự được một đòn của kim đan ba tòa thiên cung, nhưng chấn động chuyển tới vẫn khiến cho hắn bị thương. Song phương là chênh lệch quá lớn, Đôi mắt Hứa Thành co rụt lại, chợt rút lui, không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Tên kim đan ba tỏa thiên cung trôi nổi tại chỗ, lạnh lùng nhìn thân ảnh Hứa Thành rời đi. Hắn không có lập tức truy kích, mà nhanh chóng xem xét bốn phía. Gã muốn xác định xem Hứa Thành có phải là có người vệ đạo hay không. Còn những người khác thì mang theo vẻ tham lam mà cấp tốc đuổi theo. Những người này truy kích theo Hứa Thành đều có tu vi không tầm thường, cũng đều là tu sĩ kim đan. Bên trong thì có 5 vị kim đan một cung, 2 vị kim đan hai cung. Mỗi người đều bộc phát ra tốc độ kinh người từ bốn phía vây quanh đấy Hứa Thành. Lực lượng thuật pháp hạ xuống làm cho đại địa chấn động, âm thanh va chạm vang vọng bốn phương, làm hư vô vặn vẹo, chấn động quét sạch cả chung quanh, làm cho dãy núi sụp đổ. Dưới tràng diện vây công, giữa đông đảo pháp thuật nổ vang, hai tay Hứa Thanh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp thuật hình thành từ trong tay hắn, sau đó nhanh chóng biến thành từng mảng hơi nước, biến ảo thành hải thú gà thét mà phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp trời, Hứa Thanh cũng phun máu tươi, trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, nhưng mà địch nhân có rất nhiều, bất kỳ một tên nào cũng không tầm thường, khiến cho hắn không có cách nào đánh ra được phản kích hữu hiệu. Lúc này hắn chỉ có thể không ngừng đối kháng, đồng thời nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, liên tục lui ra phía sau. Dồn dập hô hấp rồi dồn dập bỏ chạy, nhìn có chút chật vật. Từ thiên vô cực quan biến thành lực lượng che chở, cũng bởi vì phải thừa nhận quá nhiều thuật pháp công kích mà xuất hiện những chấn động kịch liệt. Từ xa nhìn lại, nơi đây tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng, uy áp của kim đan và khí thế hùng ác, tất cả đều hình thành thế cục thiên la địa võng. Sắc mặt của Hứa Thanh hiện lên một tia khó coi, khiếu hải cửu điệp bỗng nhiên hiện lên, một lớp sóng nối tiếp một lớp sóng, âm mầm đánh ra bốn phía. Nhưng vào lúc này bầu trời xa xa, bỗng nhiên có âm thanh phá không bén nhọn chuyển tới, chính là tên kim đan ba tỏa thiên cung kia. Gã đứng trên không trung cất bước lại gần, trên người tràn đầy khí tức uy hiếp, ngoài thân thể còn có ánh sáng lưu chuyển, khiến cho gã đứng ở giữa không trung, cả người tản ra một cảm giác vô cùng thần thánh. Nhưng lúc này, trong đôi mắt của gã lại lộ ra một tia nghi ngờ. Thật sự là không có người vệ đạo sao? Hầu như ngay khi lời gã chuyển ra, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên, sau đó hô to một tiếng về phía bầu trời xa xa. Sư tôn, mau cứu ta! Lời quán vừa ra, thần sắc mọi người vây công lập tức đại biến, đồng loạt nhìn về phía xa. Còn Hứa Thanh thì xoay người vận dụng tu vi trong cơ thể bộc phát là tốc độ cực hạn, cũng phất tay lấy ra pháp thuyền, khiến tốc độ lại được tăng thêm. Ngay cả là thần tính cũng đều tản ra để hóa thành một đạo cầu vồng bỏ chạy. Chút tài mọn, tên kim đan ba tỏa thiên cung kia cười lạnh, nhưng mà vẫn không hề đuổi theo như cũ. Thế nhưng mà phía Hứa Thanh cấp tốc bỏ chạy, trong khoảng thiên địa trống trải phía trước bỗng nhiên nổi lên từng trận chấn động. Một bàn tay thỏ ra từ trong hư vô đập một chưởng vào pháp thuyền của Hứa Thanh, oanh một tiếng, pháp thuyền nổ tung nhưng không hoàn toàn bị nghiền nát. Dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, nó cải biến phương hướng, một lần nữa chạy về phía khác. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.